Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1562, tam bộ. Bọn họ nghe nói qua, nhị bộ vô song mưu sĩ, đứng hàng đại tướng quân, làm tà trí đều ở đây trong tay chồng qua một lần. Cũng muốn thăm hắn, có thể không nghĩ tới. Bên này tiếng tốt dưới không đôi chồng mát, lại có thể thân thể có bệnh kín, ngồi trên xe lăn, một bộ yếu đuối nho nhã dáng vẻ, và các chiến sĩ trong đầu nghĩ thiết huyết tướng quân, có khác biệt một trời. Cứu Vũ nhưng mời Hạ Vũ bọn họ đi vào, triệu tập chú canh giữ ở chỗ này, bốn cái binh đoàn đại thống lĩnh, toàn bộ tới nơi này tập hợp, trong đại điện, Hạ Vũ ngồi ở thứ tịch. Bên người ngồi Hồng Liệt và Dư Đạt, Cứu Vũ sắc mặt trắng bệch, nóng nảy hỏi, Tiểu Vũ, các ngươi trước, gặp gỡ đối diện Lý Dục ngang bộ chặn đánh, không nghĩ tới còn có thể nhô lên vây lại. Ha ha, Cứu Vũ thông soái, ngươi có chỗ không biết, chặn đánh chúng ta địch quân, đã toàn bộ bị tiêm, còn có ngươi đối diện 5 cái binh đoàn, toàn bộ cho đại tướng quân. Thiết kế cái hố giết. Hồng Liệt tục tằng cười nói. Cứu Vũ cả kinh. Dưới quyền tướng lãnh. Một vị đỏ hồ tử đại hán. Lại là gầm lên. Cái này không thể nào. Đối diện Lý Dục ngang bộ. 5 cái binh đoàn. Thật ra thì các ngươi 2 cái binh đoàn. Có thể tiêu diệt. Cái này có gì không thể có thể. Chúng ta trên đường tới. Đối diện theo đuôi 4 cái binh đoàn. Toàn bộ cho lớn tướng quân thiết kế đánh tan. Không một chạy khỏi. Toàn bộ chém chết. Dư Đạt phản bác. Cứu Vũ kinh chạm lên. Kinh thanh nói. Như thế nói. Các ngươi trước sau. Bị diệt đối diện 9 cái binh đoàn. Không tính là cái gì. Ta nhận được tin tức. Ta chỉ tự mình dẫn quân. Theo đuôi ta đi tới nơi này. Hiện tại phỏng đoán đã tại đối diện chú đóng. Hạ Vũ đổi chủ đề, chẳng ngờ ở phía trên thảo luận, có thể dâu đỏ người đàn ông hừ lạnh, liền nói bừa, các ngươi bất quá 2 cây binh đoàn, mới chính là 20.000 người, là có thể đánh tan 90.000 binh, nằm mơ đi, 2 vị thân là trong quân đại thống lĩnh, hẳn biết báo láo công trận, sẽ phải chịu bực nào trừng phạt chứ, lại một tên to lớn tướng lãnh giọng bất thiện nói. Hạ Vũ khẽ cau mày, nhìn về phía bọn họ, tổng cộng 4 cái thống lĩnh, nhàn nhạt nói, nhị bộ dưới quyền tướng lãnh, còn khinh thường làm ra liều lĩnh lấy công trận sự việc. Chuyện này, nội phủ sẽ tra xét chiến quả, không nhọc các ngươi phí tâm, tốt lắm, ta chỉ dẫn quân tự tới, hiện tại hàn thảo luận, làm sao nghênh địch, Cứu Vũ làm dâu đỏ bọn họ im miệng. Hạ Vũ gật đầu một cái. Ừ, ta chỉ tự mình dẫn qua 300.000 tinh nhuệ. Vượt qua 30 binh đoàn chiến sĩ. Tới, cái gì? Ngươi cầm người toàn bộ dẫn tới bên này. Dâu đỏ bọn họ tức giận vô cùng. Giận mắt nhìn Hạ Vũ. Rõ ràng cho thấy cho rằng. Hạ Vũ kẻ gây tai họa. Hạ Vũ nhìn bọn họ. Cau mày nói, nếu như nơi này. Không tha cho ta nhị bộ chiến sĩ. Hiện tại chúng ta là được rời đi. Dâu, nói nữa. Mình đi ra ngoài. Cứu Vũ ánh mắt sắc bén. Nhìn một cái dâu đỏ. Để cho hắn im miệng. Dâu đỏ sắc mặt khó khăn xem. Trong con người tràn đầy tức giận. Và những thứ khác tướng lãnh như nhau. Cũng cho rằng Hạ Vũ kẻ gây tai họa. Muốn hãm hại bọn họ tam bộ. Cứu Vũ nhìn về phía Hạ Vũ, cau mày nói, ta chỉ phải làm gì, bên người tích trữ trọng binh, vì đánh tan ta, đả kích bách chiến quân các bộ. Ngươi nói là, chúng ta bên này một khi không nhịn được, bị bại sau đó, ta chỉ sau đó làm toàn diện tấn công, chúng ta bách chiến thành tất cả cửa thành điểm. Cứu Vũ con ngươi co giúp một cái, nhìn về phía Hạ Vũ. Hỏi, Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng. Ừ, chắc là cái này dự định. nếu không tà chỉ sẽ không hưng sư động chúng. Đi theo tới, có thể hắn 300.000 tinh nhuệ. Chúng ta làm sao đối kháng? Cứu Vũ một mặt khó khăn xem. Giờ phút này chính là hắn. Trong lòng cũng hiện lên một chút tuyệt vọng. Dẫu sao nơi này tam bộ, chỉ chú lưu liền 4 cái binh đoàn, cộng thêm Hạ Vũ cái này 2 cái binh đoàn, chung vào một chỗ bất quá 60.000 người. 60.000 người đối mặt 300.000 người. Hơn nữa đối diện binh đoàn, chiến sĩ thực lực cũng không kém gì bên này. Tiếp theo bên này, có thể phòng ngự ở là được. Trong đại điện, tất cả tướng sĩ cũng trầm mặc xuống. Một cổ áp lực bầu không khí tràn ngập mở, Hạ Vũ trên mình từ đầu đến cuối tràn đầy rừng rưng điềm tĩnh khí chất, tự tin cười, yên tâm đi, tà chỉ 300.000 trọng binh sẽ không toàn bộ tấn công chúng ta nơi này, trước nghỉ ngơi đi. Hạ Vũ cười, xoay người xe lăn chuyển động, trở lại bên trong nhà nghỉ ngơi. Có thể Cứu Vũ vẫn là không yên lòng, đi tới Hạ Vũ bên trong nhà, nói: "Tiểu Vũ, ngày mai ngươi chuẩn bị làm sao nghênh địch?" "Ta phỏng đoán tà chỉ sẽ phái 100.000 trọng binh công thành, chúng ta sợ rằng phải đem hết toàn lực đối mặt." Hạ Vũ nhìn Cứu Vũ, nói: "Cứu Vũ quả đấm tối tăm cầm, ho khan kịch liệt, hụ hụ hụ, chúng ta thủ được sao? Chỉ cần coi giữ 3 ngày thời gian, ta liền có thể nghịch chuyển toàn bộ chiến trường thế cục." Hạ Vũ gặp Cứu Vũ, tâm thần kích động, ho khan kịch liệt, thần giác không ngừng tràn máu. Rõ ràng tên này tam bộ thống soái áp lực, không khỏi ánh mắt híp lại, nói ra những lời này. Cứu Vũ ánh mắt khiếp sợ, tuấn tú khuôn mặt, ánh mắt trợn tròn, hai tay nắm chặt Hạ Vũ cánh tay, thấp giọng nói: "Lời này là thật, coi là thật, bên này chỉ cần nhìn chăm chú vào tà chỉ, 3 ngày công kích, ta liền có thể nghịch chuyển chiến trường thế cục." Hạ Vũ lần nữa khẳng định nói. Cứu Vũ trong mắt bung ra sạch bóng, biết Hạ Vũ có hắn bố trí, không khỏi kiên định nói: "Được, 3 ngày, trong đoạn thời gian này, ta hợp lại lên tánh mạng, vậy sẽ thủ ở nơi này." "Ừ. Bất quá nhị ca, vẫn là chú ý thân thể tương đối khá, nhớ lấy mệt nhọc." Hạ Vũ khuyên nhủ. Cứu Vũ cười khổ nói: "Hiện tại đúng cái bách chiến thành phòng tuyến, tràn ngập nguy cơ, toàn quân các bộ cũng gặp phải cực lớn áp lực, ta sao dám nghỉ ngơi à?" Tiếp theo, Hạ Vũ đưa Cứu Vũ rời đi, một mình ở bên trong phòng, ánh mắt thoáng qua sạch bóng, thấp giọng nói: "Tà chỉ, nếu ngươi muốn chơi, ta liền theo ngươi thật tốt chơi một cái." Từ từ dài đêm, hai bên tướng lãnh, toàn bộ đều là cả đêm khó ngủ, suy tính ngày mai tác chiến. Ngày thứ hai, sáng sớm, tà chỉ dưới quyền, quân thứ tư 10 binh đoàn, đại quân áp sát biên giới, hướng cửa thành phát động công kích. Tam bộ 4 cái binh đoàn và Hồng Liệt Dư Đạt binh đoàn hợp lực để chống đỡ đợt công kích thứ nhất, đến buổi chiều mỗi người mới thu binh, chém giết thảm thiết, dầu đỏ các người cả người là máu, đằng đằng sát khí, đi thẳng tới tam bộ điểm tướng đài, tìm Hạ Vũ tính sổ. Bọn họ trong lòng cũng chứa một cổ lửa giận khí, trong lòng đại hận, nếu không phải Hạ Vũ đưa tới tà chỉ, bọn họ ngày hôm nay há sẽ trải qua một tràng huyết chiến, đưa đến dưới quyền tướng sĩ chết thảm trọng. Vì thế, dầu đỏ rút ra giữa eo chiến đao, phía trên còn nhỏ máu, lưỡi đao chỉ Hạ Vũ, hét: "Hạ Vũ, ngày hôm nay ngươi không cho lão tử một câu trả lời, ta sống bổ ngươi, cho dưới quyền những cái kia huynh đệ một câu trả lời, ngươi muốn ta cái gì giao phó?" Hạ Vũ tầm mắt từ trước mặt phòng tuyến trong bản vẽ rời đi, nâng mí mắt lên, nhìn về phía trước mặt màu đen loan đao, phía trên máu tươi nhỏ xuống ở mình màu trắng cừu bào bên trên. Dầu đỏ tạm thời im miệng, có thể như cũ phẫn giận dữ hét: nếu không phải ngươi đưa tới tà chỉ, ta dưới quyền tướng sĩ, há sẽ thương vong thảm như vậy nặng. Nói đùa, chiến trường chém giết, hai bên có tổn thương. Ngươi có giận, vì sao không dám đem người ra khỏi thành, công kích tà chỉ nơi bộ, bắt sống bọn họ thống soái, là anh em ngươi trả thù. Hạ Vũ lạnh lùng nói, Dâu Đỏ giận dữ nói, ngươi thật lấy là ta không dám giết ngươi, ngươi dám giết ta. Hạ Vũ thần giác hiện lên, khinh thường cười nhạt, đối với treo đỉnh đầu chiến đao, tựa như không hề coi vào đâu. Dâu Đỏ ánh mắt đều đỏ, giận quơ lên chiến đao, chém về phía Hạ Vũ cổ, sau chạy tới Hồng Liệt bọn họ, rối rít rút ra đao, gầm thét, Dâu Đỏ ngươi dám, đối với đại tướng quân bất kính, ngươi tự tìm cái chết. Dư Đạt và Hồng Liệt ra tay, rút ra đao ngăn trở cái này rơi xuống nhất kích, bước lui Dâu Đỏ, Cứu Vũ chạy tới, thấy một màn này, cũng là giận dữ không thôi, quát lên, hết thảy dừng tay, Dâu ngươi đang làm gì? Thống soái, đây là cái gì phá mưu sĩ? Không phải hắn, ta thứ hai binh đoàn dưới quyền tướng sĩ, ngày hôm nay sẽ không chết tổn thương như thế nhiều. Dâu Đỏ khàn khàn hét, còn lại tam bộ tướng sĩ, vậy là một bộ coi là kẻ thù ánh mắt, nhìn Hạ Vũ, Cứu Vũ sắc mặt lãnh khốc, một đám thứ mất mặt xấu hổ, các ngươi có chút thương vong, chẳng lẽ thứ năm, binh đoàn thứ sáu huynh đệ, so các ngươi thương vong thiếu sao? Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, Cứu Vũ hừ lạnh, người đâu? Cầm bọn họ bốn người chiến giáp giải hết, đặt vào địa lao, chờ xử trí, thông soái, Dâu Đỏ bọn họ tức giận không dứt. Bọn họ không nghĩ tới Cứu Vũ, sẽ vì một cái ngồi xe lăn tàn phế, mà đem bọn họ đánh vào địa lao, coi như là lột bọn họ đại thống lĩnh vị. Cứu Vũ hừ lạnh, ta tam bộ có thể xuất chinh thiện chiến tướng sĩ, không thiếu các ngươi bốn cái. Ngày hôm nay tam bộ mặt, để cho các ngươi cho ta ném được không còn một mống. Cút, đợi một chút, nhị ca, chúng ta đồ hai bên cửa thành, cũng là tam bộ tướng sĩ đang trù đóng sao? Hạ Vũ đối với Cứu Vũ, xử trí Dâu Đỏ bốn vị thống lĩnh, không có nửa điểm phản ứng, tựa như tam bộ nội bộ sự việc, và hắn một chút quan hệ đều không, hơn nữa bọn họ tranh luận. Hạ Vũ giống như không nghe được, ở nơi này bầu không khí khẩn trương bên trong, đột nhiên toát ra như thế một câu nói, Cứu Vũ sững sốt một chút, nói, ừ, nơi này chú lưu trước thứ nhất, hai, ba, bốn binh đoàn, chúng ta phía đông chú đóng thứ năm, binh đoàn thứ sáu, phía tây chú đóng ta tam bộ thứ bảy, thứ tám binh đoàn, đổi phòng. Để cho bọn họ bốn cái, đem người tối nay liền đêm đổi phòng, thứ nhất thứ hai binh đoàn, đổi phòng thứ năm binh đoàn thứ sáu, thứ ba thứ tư đổi phòng thứ bảy thứ tám binh đoàn. Hạ Vũ liếc xéo Dâu Đỏ bốn người một mắt, lời vừa thốt ra, trực tiếp tuyên bố bọn họ vận mệnh, bởi vì Hạ Vũ từ rời đi nhị bộ, rời đi Cứu Vũ, liền bắt đầu làm cục. Nơi này sắp hóa thành máu thịt cối xay, chiếm đoạt hai bên hàng loạt binh lực, đồng thời Hạ Vũ hiện tại quyết định lại đồ hai bên, khai chiến nữa trận, tốt chưa kế tiếp bố trí. Vì thế, Cứu Vũ sững sốt một chút, cau mày nói, có thể, các ngươi bốn cái nghe được đi, hiện tại đi đổi phòng, sau chuyện này chúng ta tính lại nợ. Thống soái, chúng ta không đi. Ngày hôm nay chúng ta bốn cái binh đoàn, thương vong rất lớn, như thế nào lại đi thủ những thứ khác cửa thành à? Dâu Đỏ nhanh mồm nhanh miệng. Một lời nói ra, toàn trường tất cả mọi người mặt liền biến sắc, bởi vì lời này, truyền đi không chỉ có ảnh hưởng lòng quân, rõ ràng còn mang theo sợ chiến tâm trạng à? Cái này loại tâm trạng lan tràn ra, tiếp theo làm sao còn đánh? Hạ Vũ trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cứu Vũ lại là cả giận nói. Ngươi là chuẩn bị cãi lại lệnh ta làm. Chúng ta không dám.